Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, ai là Toàn Đức Hỷ? Lâm Sảng đối với cái này Cỗ Kiệu rất ngạc nhiên. Dù sao đầu năm nay cơ bản rất khó nhìn thấy Cỗ Kiệu. Hơn nữa xem xét cái này Cỗ Kiệu liền có thể phân biệt đi ra hẳn là một cái lão vật kiện. Lâm Sảng là mang theo trong người máy chụp hình. Vây quanh Cỗ Kiệu đập lên. Người thế nào? Tô Cảnh nhìn xem Tiểu An hỏi một câu. Tiểu An nhìn chằm chằm cái này Cỗ Kiệu nói. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Cái này Cỗ Kiệu khả năng có vấn đề. Cỗ Kiệu, Toàn Đức Hỷ đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ đối với cái này Cỗ Kiệu cảm thấy rất hứng thú. Thân thể lóe lên liền tiến vào trong kiệu. Sau đó nghe thấy ầm một tiếng. Cỗ Kiệu trực tiếp đóng lại. Không, chấm ngoặc kép, Tiểu An lớn tiếng hô hào. Phảng phất có nguy hiểm gì một dạng. Lâm Sảng theo bản năng né tránh. Nhìn xem đóng kín cửa Cỗ Kiệu. Trong kiệu rất yên tĩnh. Không có bất kỳ thanh âm nào. Thật giống như Toàn Đức Hỷ căn bản không tồn tại một dạng. Ba người nhìn xem Cỗ Kiệu. Cỗ Kiệu cửa bỗng nhiên mở. Toàn Đức Hỷ trên thân vậy mà đổi một bộ quần áo. Đổi một bộ màu đỏ chót giống như muốn xuất giá quần áo một dạng. Trên tay còn bưng một cái bài vị. Chính là nàng bài vị. Người khác ngồi kiệu là lấy chồng. Ta ngồi kiệu lại là mất mạng. Siêu. Toàn Đức Hỷ đột nhiên từ Cỗ Kiệu đi ra. Trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Gió. Im ắng chuyển động. Không tốt. Nàng khả năng nhớ tới cái gì. Tiểu An có chút bận tâm. Trước kia Toàn Đức Hỷ cái gì đều không nhớ rõ. Có lẽ không có việc gì. Nhưng là hiện tại nhớ tới. Nhất là bây giờ tình huống này chỉ sợ cũng không phải là chết tử tế. Vạn nhất oán khí sinh sôi. Chẳng phải là muốn xảy ra chuyện. Ta nhớ ra rồi. Ta đều nghĩ tới. Toàn Đức Hỷ. Toàn Đức Hỷ nhìn xem Tiểu An. Trầm giọng nói ra. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Làm sao nghe nàng hô Toàn Đức Hỷ cái tên này. Không giống như là đang kêu bản thân. Mà là. Giống như là đang hô Tiểu An. Bất quá Tiểu An cũng không có ý thức được điểm này. Mà Toàn Đức Hỷ tựa hồ cũng không có bùng nổ ý tứ. Tương phản, nhìn Tiểu An một cái về sau. Toàn Đức Hỷ chậm rãi nói đến cố sự. Cũng chính là nàng nhớ lại sự tình. Ta là một cái bất tường người. Có người nói ta thiên sinh mệnh cứng sẽ khắc chết người nhà. Kết quả người nhà của ta lại là từng cái chết đi. Tất cả mọi người xem ta là hồng thủy mãnh thú. Không người nào để ý ta. Không có người làm bạn. Cho nên, ta lựa chọn chết. Ta tìm dây thường muốn treo ngược. Thật thống khổ. Rất nhiều người nghe thấy được tiếng la của ta. Nhưng là không người đến giúp ta. Chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép. Toàn Đức Hỷ nhìn xem Tiểu An. Tiếp tục nói. Ngươi cùng phụ thân của ngươi tới nơi này Tiểu Trấn. Phụ thân của ngươi khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nhưng là, ngươi chính là quản, ngươi đã cứu ta, không có sợ hãi ta, ghét bỏ ta, có lẽ là bởi vì đều là cô độc vận mệnh, cho nên chúng ta trở thành bằng hữu. Mãi cho đến một ngày, trong thôn có người bốn phía hỏi có ai nhặt được mẹ của hắn. Sau đó, ngươi ra mặt, ngươi có thể thấy được quỷ, cho nên ngươi mang theo mọi người đi nhà hắn. Phơi bày hắn nói dối. Là hắn bởi vì thời gian nghèo túng tự tay giết chết mẹ của mình. Nhưng là mẹ của hắn không trách hắn, ngược lại tha thứ hắn. Sau đó lên đường. Nhưng là bởi vì ngươi đặc thù, dẫn đến người trong thôn sợ, cho rằng ngươi là tà ác, cho rằng ngươi là tai nạn. Nhân tính, nhân tâm a, ha ha, bọn họ thương lượng muốn dùng ngươi tới tế bái. Thuyết phục phụ thân của ngươi. Bọn họ nói. Sẽ cho ngươi cung phụng trường sinh bài vị. Người trong thôn đều sẽ nhớ tới ngươi tốt. Ngày đó. Ngươi mặc áo cưới đeo mặt nạ. Bưng lấy bài vị. Ngồi lên Cỗ Kiệu. Áo cưới. Bài vị. Cỗ Kiệu. Ba người theo bản năng nhìn về phía Toàn Đức Hỷ. Đã sau lưng Cỗ Kiệu. Không. Không đúng a. Cái kia ta vì cái gì không có chết. Hơn nữa. Bài vị bên trên là tên của ngươi a. Tiểu An nhịn không được nói ra. Toàn Đức Hỷ dừng một chút tiếp tục nói. Bọn họ đều đang chủ trì tế bái hoạt động. Ta tới lặng lẽ đến sân nhỏ. Muốn mang ngươi đi. Thế nhưng là đã không kịp. Cho nên ta đánh ngất xỉu ngươi. Đưa ngươi đặt ở viện tử vạc nước. Đổi lại y phục của ngươi. Mặt nạ ngồi lên cỗ kiệu. Ta lúc ấy chỉ có một cái ý nghĩ. Tất nhiên không ai có thể dung nạp chúng ta. Vậy, ta liền thay ngươi đi chết. Chỉ hy vọng ngươi có thể bình an sống sót. Ta còn nhớ rõ, chúng ta đi tới bờ sông. Còn nhớ rõ, bọn họ cái kia hô to để cho ta đi chết sắc mặt. Ta bưng lấy bài vị, đi từ từ hướng trong sông. Sau đó, ta phát hiện ta tỉnh. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ kỹ Toàn Đức Hỷ cái tên này. Ta bắt đầu bồi hồi, mê mang, mãi cho đến, lần nữa gặp ngươi. Toàn Đức Hỷ, ngươi mới là Toàn Đức Hỷ. Toàn Đức Hỷ nhìn về phía Tiểu An, trầm giọng nói ra, Tiểu An cơ thể hơi lung lay. Tô Cảnh đỡ lấy Tiểu An. Tiểu An sắc mặt chấn kinh, ta là Toàn Đức Hỷ. Ta là Tiểu An, ta là Toàn Đức Hỷ. Ta mới thật sự là Toàn Đức Hỷ. A, chấm ngoặc kép. Tiểu An bỗng nhiên hô to một tiếng, hai tay nắm chắc đầu. Sau một hồi lâu, tiếng la dừng lại, Tiểu An thở dốc giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng. Ta nhớ ra rồi, ta là Toàn Đức Hỷ. Ta từ trong chum nước tỉnh lại, mất đi ký ức, mơ mơ màng màng rời khỏi nơi này. Sau đó bị người cấp cứu, bình an sống sót, ta lúc ấy chỉ là nhắc tới câu nói này. Sau đó, ta liền gọi làm Tiểu An. Bởi vì ngươi thay ta chết rồi. Ngươi ôm ta bài vị chết rồi. Người trong thôn đều đang cung phụng ngươi. Cung phụng cái tên này. Cho nên, ngươi trở thành Toàn Đức Hỷ. Mà ta, bởi vì mất đi danh tự, mất đi ký ức, ngược lại ở trên sinh tử bộ tiêu thất. Cứ như vậy trở thành một cái bất tử bất lão người. Tiểu An thật sâu nhìn xem Toàn Đức Hỷ. Nhưng là, ta quên tên của ngươi. Ngươi chân chính danh tự. Toàn Đức Hỷ khẽ mỉm cười, quên liền quên rồi a hát. Miễn là ngươi bình an, những cái này đều không trọng yếu. Toàn Đức Hỷ cái tên này, ta cũng thật thích, cho nên, không cần lớn lên. Nói chuyện thời điểm, Toàn Đức Hỷ dưới chân đã xuất hiện đường. Chỉ dẫn nàng rời đi đường. Toàn Đức Hỷ, ngươi xác định phải đi đầu thai sao? Nếu như ngươi nghĩ muốn lưu lại, ta có thể giúp ngươi. Tô Cảnh nhìn xem Toàn Đức Hỷ, chậm rãi mở miệng. Toàn Đức Hỷ lắc đầu. Không cần, chỉ cần nàng bình an liền tốt. Có lẽ, chờ ta đầu thai về sau chúng ta vẫn là gặp lại. Dù sao, nàng sẽ không già sẽ không chết. Tiểu An, nếu như ngươi gặp lại ta, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Ta gọi Toàn Đức Hỷ. Quang phát sáng lên, Toàn Đức Hỷ thân thể từ từ biến mất, đường cũng đã biến mất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.